Chương 1062, muốn biết dạ sát ban đầu là đi như thế nào tới. Đang tại Trọng Nguyệt nghĩ đến muốn đi chỗ nào lịch luyện thời điểm, hai cái phi hành ma thú đánh tới, Trọng Nguyệt thấy vậy, không lo được trên người đau đớn, vội vàng hướng về bên trong đi. Phi hành thú tốc độ rất nhanh, Trọng Nguyệt nếu thì không muốn bị bọn họ bắt được, cũng chỉ có nhanh hơn bọn họ. Kiên trì không ngừng chạy nửa canh giờ, Trọng Nguyệt mới tìm được một cái sơn động, ngồi ở bên trong thở phì phò. Toàn thân làn da vốn là bị phỏng, cái này vừa chạy, mồ hôi xuất hiện, đối với vết thương liền càng nghiêm trọng hơn. Trọng Nguyệt ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, cũng không có ý định xử lý vết thương. Phía trên dạ sát thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, hai tay kết ấn, hóa thành một vệ sáng tiến nhập trong nham tương. Dạ sát thành là thiên ma, từ trong nham tương đi ra, hiện tại đi vào, cái này nham tương đương nhiên sẽ không đối với hắn thế nào. Tiến vào ác ma địa ngục về sau, dạ sát nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt vị trí đi. Trọng Nguyệt ngồi trong sơn động mặt nghỉ ngơi một lúc sau, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, cả người nhất thời cảnh giác. Phía dưới này, còn có người ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, dạ sát xuất hiện ở cửa sơn động, từ bên ngoài đi vào. Thấy là dạ sát, Trọng Nguyệt yên tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này tới nhìn ngươi một chút. Đi nhanh đến Trọng Nguyệt bên người, ngồi xổm ở Trọng Nguyệt trước mặt, không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, đem Trọng Nguyệt tay nắm lấy, nhẹ nhàng đem tay áo cuốn lại. Trọng Nguyệt thấy vậy, có chút không quen, muốn đem chính mình tay rút ra, lại bị dạ sát bắt càng chặt. Đừng núp nhích. Dạ sát ngước mắt, nhìn Trọng Nguyệt một chút, đau là ngươi, ngươi muốn là không sợ đau, liền tùy tiện động. Nghe được dạ sát nói như vậy, Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ, cái kia có người không sợ đau nhức. Tại sao không lên dược nhìn xem Trọng Nguyệt, dạ sát nhàn nhạt nói, ngươi là luyện dược sư đi, xử lý dạng này vết thương hoàn toàn không có vấn đề, vì sao không xử lý lúc kia ngươi chỉ là một đứa bé, tới nơi này cũng nhận đồng dạng tổn thương, ngươi cho tự mình xử lý vết thương sao? Trọng Nguyệt nhìn xem dạ sát nhẹ giọng cười cười, ngươi đều kiên trì được, ta cũng được, cho nên không cần thiết xử lý. Dạ sát nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ nói, ngươi đây là cậy mạnh, ta lúc đầu là không có cách nào, bởi vì lúc kia mới 10 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Không phải cậy mạnh. Trọng Nguyệt nhẹ giọng cười cười, đem chính mình tay háo bung ra, nhìn xem dạ sát nói ra, ngươi để cho ta tới nơi này, là muốn để cho ta lịch luyện, ngươi rời đi nơi này đi, bởi vì ngươi ở nơi này, ta lịch luyện giống như cũng không phải là lịch luyện. Bởi vì dạ sát ở chỗ này lời nói, nàng sinh mệnh bất kể như thế nào đều sẽ không nhận uy hiếp. Nàng không phải cậy mạnh, chỉ là muốn biết rõ dạ sát ban đầu là đi như thế nào tới. Ta thực sự là lấy ngươi không có cách nào. Đứng người lên, dạ sát hướng về bên Hoa Y Sơn Động đi đến, chờ đi đến cửa Sơn Động về sau. Dạ sát nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, thời gian 8 năm mặc dù rất ngắn, bất quá ta QNZ muốn nhìn ngươi một chút có thể ở cái này trong 8 năm mặt tiến bộ tới trình độ nào. Ngươi sẽ thấy, cái kia không còn gì tốt hơn. Dứt lời, dạ sát không lại nói thêm cái gì, rời đi tại chỗ. Rời đi ác ma địa ngục, trở về mặt đất, dạ sát nhìn thoáng qua trong suốt nham tương, làm vung tay lên, đem nham tương biến trở về nguyên bản bộ dáng. Sau đó một tay kết ấn, dung mạo trong nháy mắt lại biến thành Phật. Đi đến một chỗ ngồi xuống, dựa lưng vào vách đá, Phật nhẹ giọng cười cười, Trọng Nguyệt, ta chờ ngươi trở lại, cho nên bất kể như thế nào, muốn bảo vệ tốt cái mạng nhỏ ngươi.